Chương 3859 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mới là hung ác nhất. Người đăng, Lạc Tử Tà nhẫn đế bay thẳng ra vạn thần lâu. Trận chớp mắt này, Trấn Long Đinh lập tức liền muốn đụng tới Long Phi bụng, có thể là... Trấn! Long Đinh cũng không có rơi xuống đi. Bởi vì là ở trong nháy mắt này, Long Vô Thần mi tâm căng thẳng, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Ngạch đầu cũng là dày đặc giọt mồ hôi nhỏ. Hắn nhai mắt nhấc lên một chút, nhìn trên đỉnh đầu của mình đứng ở một cái bóng mờ, một cái nữ hài. Hài mười mấy tuổi, tướng mạo. Nhưng vâng, cặp mắt kia thật giống như tử thần giống như vậy, bị nàng theo dõi hắn tâm lý. Trực tiếp phát lông, chưa từng có loại này cảm giác. Liền Hòa Huyền Đế đối diện nội tâm hắn cũng không có sợ thành như vậy quá. Không là sợ sệt. Cùng lúc, tay hắn đang phát run, Trấn Long Đinh trên lực lượng không cách nào đâm xuống. Long Vô Thần liếc mắt nhìn Long Phi, lúc này Long Phi không thể động đậy, ghê tiểu tử. Là ngươi dở trò. Long Phi toàn thân đau nhức không nói ra được nói cái gì đến, khóe miệng nhẹ nhàng. Một móc lạnh cười nhạt một chút. Long Vô Thần lại nhìn về phía trên đỉnh đầu Tà Nhẫn Đế, chậm rãi đứng lên, Trấn. Long Đinh cũng là vừa thu lại, không giải quyết quay đầu trên đỉnh cô gái. Kia, hắn căn bản không cách nào động thủ bởi vì... Chỉ muốn hắn động thủ, cô gái kia cũng sẽ trong nháy mắt động thủ, hắn không nhất. Định chống lại, cao thủ so chiêu, nhanh người thắng, Long Phi đối với Long Vô Thần tới nói đã là nấu chín áp tử, hắn là tuyệt đối. Sẽ không để Long Phi bay mất, Long Vô Thần chờ nhiều năm như vậy, hắn không ngại nhiều hơn nữa chờ mấy phút, Long Vô Thần nhìn Tàn Nhẫn Đế đạo, kệ tiểu thư, chúng ta cũng không cừu oán đi. Tàn Nhẫn Đế hì hì nở nụ cười, nói, ơ ngoại trừ. Long Vô Thần nói, y vậy ngươi vì sao nhìn ta chằm chằm? Tà Nhẫn còn là một bộ hì hì cười vẻ mặt, nói, ê chơi vui nha. Long Vô Thần nói, ê nếu như ngươi cảm thấy chơi vui, cấp độ kia dưới sẽ có càng. Chơi vui. Tà Nhẫn Đế đạo, ê là cái gì? Long Vô Thần nói, ơ ngươi thấy thiên thượng tử Long ngoại trừ. Ngươi đi trước với. Hắn vui đùa một chút, chờ sau đó ta lại đi tìm ngươi. Tàn Nhẫn Đế ngẩng đầu nhìn một chút khoanh chân ở trên bầu trời cự đại tử. Long, trong mắt có chút nghi mê hoặc cũng ở đồng thời. Tửng Long đồng đột nhiên trừng. Vù. Tử Quang Vương xuống đến, trong nháy mắt liền đem Tàn Nhẫn Đế cho bao phủ lại. Long cuồng thầm kêu một tiếng, nói, ê không được, Tử Long đồng tử nắm giữ cường. Đại huyễn thuật, nàng khẳng định bên trong huyễn thuật. Long Phi trong lòng căng thẳng và thiên bên trong oan nhân đại đế mạnh phi thường. Cái gì huyễn thuật? Thần thuật đều vô dụng, có thể là. Nơi này là hắn thế giới, nàng còn có. Thể mạnh như vậy sao? Long Phi không biết rõ, Long Vô Thần khóe miệng khẽ nhếch, nhìn thấy tử quang bao phủ lại Tàn Nhẫn Đế. Nhất trong nháy mắt, hắn lòng bàn tay nhất động, một viên phương ấn ra hiện. Long cuồng lại là một tiếng, hệ tổ Long ấn. Không được. Quyền chạy mau. Tử Long đồng tử huyễn thuật thêm vào Long tổ ấn nàng khẳng. Định không chịu nổi, Long Phi trong lòng chìm xuống. Hắn cũng ngoại trừ dưới lệnh nếu như Tà Nhẫn Đế đào tẩu, vậy hắn hiện tại sẽ chết. Tà Nhẫn chỉ là nhất đạo thần hồn, coi như bị đánh về nguyên hình nàng còn là một dạng có thể trở lại vạn thần. Lâu, có thể là hắn không được, cuối cùng nhất đạo dựa vào không, vậy hắn. Liền hồn Phi yên diệt, Long Phi ngoại trừ dưới lệnh. Cái này lại thời điểm hắn chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng Tàn Nhẫn Đế. Long Vô Thần thân ảnh biến mất. Dưới mịt dây. Hắn ở Tử Long đỉnh đầu trung gian, một tay cầm tổ Long ấn, khóe miệng lộ. Ra đắc ý cười gằn, ê liền ngươi cũng muốn xấu ta chuyện tốt. Hừ, y. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, y. Tiểu tử, cái này là ngươi cuối cùng nhất đạo dựa vào chứ. Ha ha ha, y diệt cho ta. Long Vô Thần tay phải vừa rơi xuống, tổ Long ấn nhớ bay thẳng đến Tà Nhẫn Đế đỉnh. Đầu đè xuống. Long Phi trong lòng hô lên một tiếng, kề Tà Nhẫn Đế, cẩn thận. Tà Nhẫn Đế thật giống như làm như không nghe thấy, còn là một bộ cười vui vẻ. Vẻ mặt, hì hì nở nụ cười, nói, ê chơi vui, chơi vui. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Ầm ầm ầm. Vạn lôi oanh minh, nguyên bản đã chìm xuống Kiếm Linh Sơn bị tổ Long ấn nhớ như thế ép một chút. Mấy vạn mét cao sơn đỉnh thật giống như là đinh tử một dạng, trong nháy mắt bị đinh đến phía dưới cùng thả. Chỉnh núi lớn trực tiếp trụy xuống. Biến hòa bên dưới ngọn núi mặt đường đồng hành, cái này tổ long ấn nhớ lực lượng là lợi hại bao nhiêu. Long phi thân thể cũng nhận sức mạnh to lớn khuấy động, đinh ở hắn cái trán trấn. Long đinh để hắn đau nhức khó nhịn, bất quá. Hắn hiện tại lo lắng là tàn. Nhẫn đế, nàng hiện tại thế nào, nếu như nàng gánh không được nói, cái kia thật hết thảy đều xong. Long cuồng nhà nhạt một tiếng, nói, ngài chủ nhân, tổ long ấn dưới không người sống. Cái này con dấu là ngài kiếp trước lưu lại, cũng là long tộc tộc chương, nắm. Giữ ngài kiếp trước lực lượng. Như vậy nghiền ép hạ xuống, đừng nói là một cái bóng mờ, coi như là huyền đế. Hư ảnh cũng sẽ hôi phi yên diệt. Không có mấy người có thể gánh vác được tổ long ấn trấn áp. Tắc thể là long tộc trấn tộc chi bảo bên trong A mới vừa má cái kia nháy mắt, lực lượng quá mạnh, hơn nữa còn là ở tử long đồng tử huyễn thuật phía dưới, càng thêm không biết. Rõ phòng ngự, chắc chắn phải chết tồn tại. Long vô thần cũng là cười như điên, kì ha ha ha. Liền chút thực lực này cũng dám. Ở trước mặt ta làm càn. Muốn chết. Hắn ý cười ha hả. Bởi vì hắn đã không nhìn thấy tà nhẫn đế hư ảnh, không nghi ngờ chút nào. Tà nhẫn đã bị hắn cho giết, Long vô thần lại miệt thị nhìn Long Phi, nói, nghề tiểu tử, ai cũng cứu không. Ngươi, hiểu chưa? Long hồn đã xuất, y. Hiện tại là ngươi Long Nguyên. Tiếng nói vừa dứt. Long vô thần liền muốn bay đến Long Phi bên người lại dùng trấn Long Đinh đinh trụ. Long Phi đang điền, có thể là, lại là ở trong nháy mắt này. Hắn trên đỉnh đầu truyền thừa nhất đạo hì hì tiếng cười âm, kẻ chơi thật vui. Long vô thần tròng mắt rụt lại, sởn cả tóc gáy giống như vậy, thân thể không. Khống chế được run rẩy một hồi, lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra. Căn vốn không khống chế được một dạng, Long Phi nhìn Long vô thần đỉnh đầu, chỉ thấy tà nhẫn đế nhẹ nhàng trôi nổi ở. Nơi đó, đừng nói là bị thương liền ngay cả một sợi tóc đều không có thiếu. Ha ha ha. Long Phi hưng phấn cười rộ lên, nói, ở Long vô thần, sợ sệt. Đi. Vừa nãy một chiêu cường đại như vậy lực lượng đều không thương tổn được tàn. Nhẫn đế, cái kia nàng là mạnh bao nhiêu, Long vô thần tâm thần đột nhiên căng thẳng. Nhưng hắn cũng không thể từ bỏ, thân thể đột nhiên nhất động, biến mất tại nguyên. Chỗ, phát sinh rít lên một tiếng, kê tử Long nộ, y. Rống. Bàn gồi ở giữa không trung tử Long phẫn nộ lên. Trên thân vảy màu tím nổ tung. Giống như vậy, nhắc nhở lớn lên đầy đủ gấp đôi. Phát ra tiếng rồng ngâm trực tiếp để phương viên mấy ngàn km không gian cũng ở. Phát nứt, lít nha lít nhít. Thời khắc này, kiếm linh sơn trên các đệ tử trực tiếp bị cái này đạo rồng gầm xé nát. Cái này lượng mạnh một nhóm. Nhưng mà, ta nhẫn cảm nhận được rất nhiều sinh mệnh biến mất, lầm bầm một hồi miệng, nói, ê ta. Là tàn nhẫn đế, hung ác tàn nhẫn, đế vương đế, có thể là. Ngươi so với ta. Còn muốn hung ác, lập tức giết nhiều người như vậy. Hừ, y. Ta rất không vui. Vì lẽ đó. Nói vừa rơi xuống, tàn nhẫn đế khẽ động. Tệch nhất động, trực tiếp chỉ ở Long vô thần trong mi tâm. Cái này trong nháy mắt, Long vô thần không nhúc nhích, hắn căn bản không biết rõ tàn. Nhẫn đế lúc nào đến bên cạnh hắn, ta nhẫn đế lẩm bẩm một tiếng, kẻ ta mới là hung ác nhất. Chỉnh nhất động, Long vô thần đầu lâu trực tiếp vỡ ra được.